Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, phần 604, dù dương âm nhạc làm tất cả mọi người nhìn về phía trên đài. Bọn họ đều lòng mang chúc phúc mà đến, cho nên đối với như vậy hôn lễ đã sớm đã chín dục với tâm. Lúc này nhìn đến tân nương cùng tân lang đối diện, chỉ cảm thấy một mảnh hạnh phúc. An Gia Di từ nhỏ liền thích Chu Trạch Hoành, tuy rằng Chu gia Chu Trạch Giai càng thêm ưu tú, chính là nàng ánh mắt chính là mỗi khi chỉ có thể đủ đặt ở Chu Trạch Hoành trên người. Sau đó thật sâu thích thượng đối phương, lúc này nhìn chính mình sắp sửa vượt qua cả đời nam nhân. Nàng trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nàng đã đoán trước đến chính mình hôn sau hạnh phúc thời gian. Chu Trạch Hoành còn lại là cười tủm tỉm nhìn An Gia Di. Nhưng là tươi cười lại không ở đáy mắt, nghĩ đến ca ca nghĩ lại chính mình, vì cái gì đều là Chu gia hài tử, chính mình lại phải vì gia tộc phụng hiến mà liên hôn. Ca ca liền không cần, vì thế ở mọi người chờ mong hạ, Chu Trạch Hoành mở miệng, chỉ là nói ra nói làm đại gia kinh ngạc vạn phần. Ngượng ngùng, ta không muốn. An Gia Di thần sắc đại biến, nhìn trước mắt Chu Hoành Phong ác ý tươi cười, chỉ cảm thấy tâm nháy mắt lạnh thấu. Chính là càng là lúc này, nàng liền biết chính mình càng là không thể mất mặt, không thể đi qua nhiều dò hỏi. Nghĩ vậy sao nhiều năm đi theo ở chính mình phía sau ánh mắt. An Gia Di ngưỡng cao ngạo đầu, xoay người liền nhìn về phía Chu Trạch Giai, sau đó đi qua. Chu đại ca, người nguyện ý cưới ta sao? Đệ 1134 chương ngược luyến tình thâm ngươi muội a hai. Tất cả mọi người bị này bỗng nhiên biến hóa làm cho sửng sốt, không rõ tân nương tân lang đến tột cùng là muốn làm cái gì. Tân lang không đồng ý kết hôn, tân nương thế nhưng đưa ra muốn cùng tân lang đại ca ở bên nhau. Này, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Một bên Chu phụ Chu mẫu cùng An gia cha mẹ cũng là đã ngốc. Không rõ nhi tử cùng nữ nhi đây là làm cái quỷ gì. Ngay cả đứng ở nơi đó Chu Trạch Hoành, cũng là sắc mặt không thế nào hảo. Hắn nghĩ tới chính mình nói không cưới An gia di lúc sau trường hợp sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Cha mẹ sẽ cỡ nào mất mặt, chính là lại không nghĩ tới. An gia di thế nhưng sẽ vừa chuyển mặt phải gả cho chính mình ca ca. Chẳng lẽ chính mình liền thật sự không bằng ca ca sao? Tại đây loại lúc, An Gia Di cũng sẽ trước tiên lựa chọn ca ca. Có phải hay không ca ca vĩnh viễn đều so với hắn hảo a? Trong lòng không ngừng oán trách, hoàn toàn không nghĩ tới hết thảy là bởi vì hắn mới biến thành như vậy. An Gia Di tuy rằng trên mặt vẻ mặt cao ngạo, nhưng là trong lòng cũng là khổ sở. Nàng không biết vì cái gì Chu Trạch Hoành vì cái gì sẽ bỗng nhiên nói ra nói như vậy. Nhưng là nàng lại không phải một cái tưởng mất mặt người. Cho nên lúc này mới nhớ tới vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình. Bảo hộ chính mình Chu đại ca. Nàng biết Chu đại ca là đối nàng có cảm tình. Cho nên ở ngay lúc này, hắn khẳng định sẽ đồng ý cùng chính mình ở bên nhau đi. Cùng chính mình kết hôn. Hắn cũng nhất định sẽ cao hứng đi. Bị mọi người nhìn chăm chú Chu Trạch Giai bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Chẳng sợ An Gia Di cao ngạo chung mang theo yếu ớt cùng khẩn cầu. Chính là Chu Trạch Giai lại là ngoài ý muốn trầm mặc. Bên cạnh một đạo tầm mắt nhìn qua, hơi mang khẩn trương, hắn thật là không hiểu này đó đem cảm tình trở thành là vui đùa người. Có lẽ phải nói. Là đem hôn nhân trở thành vui đùa người. Hắn lần này thay thế hứa nguyện người tới. Chính là muốn có được một đoạn chân thành hôn nhân. Mà không phải bị người lừa gạt. Bị người giấu giếm hôn nhân. Ở hứa nguyện người kia cả đời. Cũng là như thế này. Hắn cùng đệ đệ Chu Trạch Hoành cùng nhau cùng An Gia Di lớn lên. Chính là An Gia Di vĩnh viễn thích đều là cái kia thích gây chuyện đệ đệ. Trong mắt chưa từng có hứa nguyện người bảo hộ thời gian dài, cũng liền cảm thấy nhìn hai người có thể đi vào hôn nhân điện phủ thực tốt. Mặt khác sự tình cũng liền không nghĩ, chính là hắn lại không có nghĩ đến, hắn kỳ vọng chung hôn lễ, lại cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Ở đệ đệ cùng An Gia Di kết hôn ngày đó, làm trò sở hữu khách khứa mặt, đệ đệ hung hăng đánh cha mẹ cùng An Gia người mặt. Trực tiếp không muốn cưới An Gia Di, hơn nữa muốn cùng An Gia Di từ hôn, mà lúc ấy hứa nguyện người, cũng là đối mặt hiện tại An Gia Di khẩn cầu ánh mắt. Còn có người nguyện ý cưới ta những lời này, rốt cuộc, ở lúc ấy, hứa nguyện người là thật sự thích An Gia Di, chẳng sợ phía trước sở hữu tâm tư đều là vì chúc phúc nàng. Hắn kỳ vọng An Gia Di có thể cùng đệ đệ được đến hạnh phúc. Chính là lại không có nghĩ đến, đệ đệ thế nhưng làm ra chuyện như vậy, An Gia Di hạnh phúc thế nhưng muốn hắn tới phụ trách. Vì thế lúc ấy hứa nguyện người ở An Gia Di khẩn cầu hạ, đồng ý nghênh thú An Gia Di, trận này thuộc về An Gia Di cùng đệ đệ hôn lễ. Biến thành hắn cùng An Gia Di hôn lễ, chính là giả chính là giả, hết thảy đều là giống như Hải Thị Thận Lâu giống nhau. Chẳng sợ bọn họ đã tổ chức hôn lễ, chính là An Gia Di thích vẫn là đệ đệ. Đệ đệ tại đào hôn lúc sau vẫn luôn không ngừng làm ầm ĩ. Hứa nguyện người còn lại là bị cha mẹ công đạo hảo hảo đối đãi An Gia Di. An Gia Di cũng từ nhị thiếu phu nhân biến thành đại thiếu phu nhân. Có thể nói ở cái này trong nhà địa vị phi thường. Chu Trạch Hoành không nghĩ tới bị chính mình từ bỏ An Gia Di thế nhưng sẽ quay đầu gả cho ca ca. Cái gì hết thảy đều đã có được ca ca. Cái này làm cho Chu Trạch Hoành cảm giác được ghen ghét. Vì thế ở hứa nguyện người ở công ty thời điểm, Chu Trạch Hoành liền bắt đầu đối An Gia Di cái này đại tẩu cường thủ hào đoạt. Làm vốn dĩ liền thích Chu Trạch Hoành An Gia Di căn bản vô pháp kháng cự. Ở biết An Gia Di đã mang thai thời điểm, hứa nguyện người là thập phần vui vẻ. Thậm chí cùng Chu phụ Chu mẫu đều đã đem hài tử tên cấp nghĩ ra được. Chính là hứa nguyện người như thế nào đều không có nghĩ tới. Cùng hắn bảo đảm quá sẽ thiệt tình cùng hắn sinh hoạt An Gia Di. Thế nhưng là cùng Chu Trạch Hoành xen lẫn trong cùng nhau. Đứa nhỏ này không phải hứa nguyện người, mà là Chu Trạch Hoành. Cứ như vậy, ở hứa nguyện người bận rộn thời điểm, An Gia Di tiếp tục cùng Chu Trạch Hoành hai người lén lui tới. Chu Trạch Hoành tỏ vẻ chính mình là thích đứa nhỏ này. Nhưng là An Gia Di thân phận lại là hắn đại tàu. Như vậy quan hệ làm hắn thống khổ, An Gia Di cũng thập phần thống khổ, bởi vì nàng thích không phải hứa nguyện người, mà là Chu Trạch Hoành. Cuối cùng ở như vậy ý tưởng hạ, An Gia Di vì cùng Chu Trạch Hoành hẹn hò, thường xuyên cấp hứa nguyện thực vật chung hạ thuốc ngủ. Ăn thuốc ngủ hứa nguyện người tự nhiên liền ngủ rồi. Chính là bất luận cái gì dược vật ăn lâu rồi đều là có tác dụng phụ. Hứa nguyện người ở có một lần nửa đêm trở về thời điểm thấy được thê tử cấp chính mình chuẩn bị nước trà, kết quả uống một ngụm lúc sau liền ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ trực tiếp làm cho hứa nguyện người hạ thân tê liệt. Cái này làm cho Chu phụ Chu mẫu vô pháp tiếp thu chính mình ưu tú nhất đại nhi tử thế nhưng biến thành phế nhân sự tình. An Gia Di cũng là thống khổ không thôi, nhưng là bởi vì mang thai duyên cớ, Chu phụ Chu mẫu không cho phép làm An Gia Di chiều cố hứa nguyện người. Mà Chu Trạch Hoành cũng rốt cuộc có thể thoát khỏi ca ca áp lực. Tiến vào công ty, bắt đầu từng bước một ở công ty phát triển chính mình thế lực. Đại công tử tàn tật, nhị công tử bắt đầu dần dần bày ra chính mình năng lực. Trong công ty mặt người đều nhìn, mà An Gia Di cũng ở nhà người chiếu cố ra đời hạ một đôi song bào thai. Được đến một đôi song bào thai Chu Trạch Hoành thật sự thập phần cao hứng. Chính là hiện tại hết thảy hắn vẫn là cảm thấy không thỏa mãn. Hắn có trong nhà công ty, An Gia Di cũng nên thuộc về hắn mới đúng. Hắn không cho phép hắn hài tử gọi người khác ba ba. Vì thế Chu Trạch Hoành cùng Chu phụ Chu mẫu thẳng thắn chuyện này. Kích thích Chu mẫu trực tiếp vào bệnh viện, Chu phụ càng là tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Chính là lúc này An Gia Di thế nhưng nói muốn cùng Chu Trạch Hoành ở bên nhau. An Gia người cũng là ở hứa nguyện người nằm viện lúc sau mới biết được nữ nhi lại cùng Chu Trạch hoành cặp với nhau, cho nên mắt thấy hứa nguyện người không được, tự nhiên là muốn cho nữ nhi lại tìm một cái người tốt. Cho nên đối với chuyện này tự nhiên là thập phần duy trì. Ăn ra duy trì, hơn nữa nhi tử cùng con dâu kiên trì, làm Chu phụ Chu mẫu cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể đủ che giấu hứa nguyện người. Chờ hứa nguyện người từ bệnh viện ra tới thời điểm hết thảy đã đều trần ai lạc định. Hắn thê tử biến thành đệ đệ thê tử, nguyên bản quản lý công ty biến thành đệ đệ, trong nhà hết thảy đều biến thành đệ đệ, người trong nhà đều đem hắn trở thành là dễ toái vật phẩm tới đối đãi. Chính là hứa nguyện người lại không cách nào tiếp thu như vậy sự thật. Lại một lần buổi tối lên thời điểm, phát hiện đệ đệ thế nhưng cùng đã từng thê tử liền ở hắn mép giường ngủ. Thậm chí đệ đệ còn nói cho hắn, phía trước thời điểm là An Gia Di vẫn luôn cho hắn hạ thuốc ngủ. Ở hắn ngủ lúc sau, hai người kia liền ở bọn họ trên giường phiên vân phúc vũ. Chuyện như vậy làm hứa nguyện người căn bản vô pháp tiếp thu. Cuối cùng chỉ có thể đủ từ trên lầu phiên đi xuống. Đến tận đây trực tiếp não tử vong, ở hứa nguyện nhân tâm, vô luận cảm tình hay không yêu cầu trung thành hoặc là thỏa hiệp. Nhưng là hôn nhân vĩnh viễn là thần thánh, là cần thiết vì này tuân thủ hứa hẹn, hắn thừa nhận chính mình đã từng thích An Gia Di, chính là hắn lại không cách nào tha thứ An Gia Di đối hôn nhân bất trung thành. Cho nên hứa nguyện người ưng thuận nguyện vọng. Hắn hy vọng có thể cùng một cái đối hôn nhân trung thành người đi vào hôn nhân điện phủ. Chu Trạch Giai tới lúc sau, liền đem mục tiêu định tới rồi Kiều Tuyết Kiều trên người. Cái này cô nương nguyên bản chính là thích hứa nguyện người. Trừ lần đó ra, nàng vẫn là một cái thập phần tự hạn chế cô nương. Cho nên Chu Trạch Giai đã quyết định muốn cùng như vậy một cái cô nương cộng độ cả đời. Chu đại ca, ăn mặc áo cưới An Gia Di lại lần nữa mở miệng. Lần này thanh âm có chút run rẩy, trong ánh mắt đã tràn đầy khẩn cầu. Nàng biết chính mình làm như vậy không tốt, nhưng là nếu không làm như vậy, nàng mặt liền phải mất hết. Cho nên An Gia Di trong lòng biết chính mình không thích Chu đại ca. Hiện tại sở làm hết thảy đều là lợi dụng Chu đại ca. Chính là An Gia Di vẫn là làm như vậy. Chu phụ Chu mẫu lạnh mặt, đối với An Gia Di phản ứng có chút bực bội, một nữ nhân, cùng một gia đình huynh đệ hai cái đều có ái muội quan hệ nói. Đó chính là loạn ra ngọn nguồn, liền ở mọi người chú mục dưới. Chu Trạch Giai dương mắt nhìn về phía An Gia Di, tiếp theo nói ra nói làm người càng là chấn động. Gia Di, xin lỗi, ta không thể, những lời này làm An Gia Di sắc mặt tái nhợt. Mà ngồi ở Chu Trạch Giai bên người Kiều Tuyết Kiều tuy rằng cũng là khẩn trương thực. Chính là nghe thế câu nói lúc sau mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. An Gia Di muốn mở miệng chất vấn, bởi vì ở nàng xem ra, Chu đại ca rõ ràng là thích chính mình, chỉ là Chu Trạch Giai cũng không có cho nàng cơ hội này. Vươn tay kéo lại ngồi ở bên cạnh Kiều Tuyết Kiều tay. Cảm giác được cô nương này tay nộn nộn. Còn có chút phát run, liền biết cô nương này lo lắng. Gia Di, ta đã tìm được rồi chính mình muốn cộng độ cả đời nữ hài nhi. Chính là Tuyết Kiều, ta tưởng ngươi khẳng định sẽ chúc phúc ta, hắn bình tĩnh nói ra thương tổn An Gia Di nói. Chính là lại làm một bên Kiều Tuyết Phong đã sớm tưởng xông tới đánh hắn một đốn. Chu phụ Chu mẫu nhìn đến đại nhi tử phản ứng ánh mắt sáng lên. Bởi vì này Kiều gia có thể nói so An gia còn muốn tốt một chút. Kiều gia cô nương này bọn họ cũng gặp qua vài lần. Là cái hảo cô nương, nếu nhi tử có thể cùng Kiều gia cô nương này kết hôn. Cũng không tồi, rốt cuộc nhi tử năm nay tuổi đều lớn như vậy. Chỉ cần đừng cùng An gia Di nhắc lên quan hệ, hết thảy đều hảo thuyết. Kiều Tuyết Kiều cả người cứng đờ. Chẳng sợ biết lúc này chính mình chỉ là bị lợi dụng. Nhưng là lại như cũ tim đập ra tốc, vô pháp khống chế vui vẻ lên. Nếu này hết thảy là thật sự thì tốt rồi. Nàng nếu là thật sự cùng Chu đại ca có thể ở bên nhau. Nên có bao nhiêu hảo. An Gia Di không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. không rõ vì cái gì trong một đêm tựa hồ cái gì đều thay đổi. Nàng biểu tình có chút dữ tợn, lại là vô pháp khống chế hô lên khẩu. Không có khả năng, Chu đại ca ngươi rõ ràng là thích ta. Nàng những lời này làm chung quanh khách khứa đều là sắc mặt không thế nào hảo. Đặc biệt là làm tân lang Chu Trạch Hoành, cũng là cảm thấy trên đầu cùng có đỉnh đầu nón xanh giống nhau. Bị chất vấn Chu Trạch Giai, lại không có để ý tới nàng, mà là đứng lên quỳ một gối xuống đất ở Kiều Tuyết Kiều trước mặt. Lôi kéo Kiều Tuyết Kiều tay, hôn môi đối phương mờ u bàn tay. Tuyết Kiều, tuy rằng có chút lỗi thời, nhưng là ta tưởng lấy kết hôn vì tiền để cùng ngươi kết giao. Ngươi nguyện ý sao? Đệ 1135 chương ngược luyến tình thâm, ngươi muội A Ba đã từng nằm mơ đều tưởng phát sinh sự tình. Hiện tại thế nhưng là thật sự đã xảy ra, chính mình thật sự có thể cùng Chu đại ca kết giao sao? Trong nháy mắt Kiều Tuyết Kiều đầu óc đều không đủ dùng. Sở hữu tự hỏi nháy mắt đọng lại, nàng nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Chu Trạch Giai. Tuy rằng không biết Chu đại ca hành vi cùng buổi hôn lễ này có bao nhiêu đại quan hệ, nhưng là nàng vẫn là vô pháp chống cự cơ hội như vậy. Ta nguyện ý, nàng cuối cùng nghe được chính mình nói như vậy. Thanh âm có chút run rẩy, bị lôi kéo tay đều không ngừng run rẩy. Chu Trạch Giai ôn nhu nhìn cái này tiểu cô nương, mặc kệ trong sân hỗn loạn. Phía trước hứa nguyện người mặc kệ là bởi vì chính mình tư tâm cũng hảo vẫn là vì chính mình cảm tình cũng hảo, đi đáp ứng thế đệ đệ chùi đi, hắn cũng không phải là người như vậy. Trong sân một mảnh giằng co, mắt thấy đến lúc này, đại gia cũng không thể lại lưu lại xem náo nhiệt, thực mau, này đó tham gia hôn lễ người bị thỉnh đi ra ngoài. Chỉ để lại An gia người cùng Chu gia người, đương nhiên. Còn có Kiều Tuyết Phong cùng Kiều Tuyết Kiều huynh muội hai người. So với Kiều Tuyết Kiều thẹn thùng, Kiều Tuyết Phong lạnh mặt tựa hồ muốn đem chung quanh đông lạnh thành khối băng nhi. Ăn mặc áo cưới đứng ở nơi đỏ An Gia Di đã vô pháp khống chế đỏ đôi mắt. Ôm mẫu thân khóc lên, nàng không rõ vì cái gì Chu Trạch Hoành muốn ở hôn lễ thượng hủy hoại nàng. Càng là không rõ vì cái gì phía trước hẳn là vẫn luôn thích chính mình Chu Trạch Giai. Như thế nào liền quay đầu thích những người khác, chính mình bị tân lang ghét bỏ còn chưa tính. Rõ ràng chỉ cần lúc này Chu đại ca đứng ra nói cưới chính mình, hết thảy là có thể đủ giải quyết dễ dàng. Chính là Chu đại ca lại như vậy rất chính mình mặt mũi. Tưởng tượng đến như thế, An Gia Di trong lòng liền vô cùng căm hận Kiều Tuyết Kiều. Cái kia Kiều Tuyết Kiều là cái gì a? Dựa vào cái gì ngồi ở Chu đại ca bên người a? Chu phụ Chu mẫu cũng là bị tiểu nhi tử hành vi cấp khiếp sợ không được. Lúc này người đều đi rồi, càng là không chịu khống chế bắt đầu trách cứ tiểu nhi tử. Chu mẫu trực tiếp túm chặt tiểu nhi tử lỗ tai. So với bị trượng phu dạy dỗ một quyền nhân tài đại nhi tử, Chu mẫu kỳ thật càng thêm yêu thương cái này tiểu nhi tử. Ngươi cái này tiểu tử thối, ngươi hôm nay không cho ta cái giải thích lý do, ngươi xem ta có dám hay không đánh chết ngươi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi Gia Di? Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế đối với An Gia Di ở hôn lễ thượng biểu hiện thật sự là phiền chán thực. Liền tính là tiểu nhi tử không thích An Gia Di, bọn họ cũng có thể lén giải quyết, chính là An Gia Di đây là như thế nào giải quyết. Còn hỏi chính mình đại nhi tử muốn hay không cưới nàng. Quả thực là có tật xấu được chứ, đây là hận không thể người trong thiên hạ đều biết bọn họ Chu gia hai đứa nhỏ coi trọng cùng cái nữ. Hài nhi a. Chu mẫu tuy rằng phía trước loáng thoáng cảm thấy đại nhi tử đối An Gia Di có hảo cảm, nhưng là cũng cảm thấy đại nhi tử là một cái lý trí người. Biết chính mình nên đi làm cái gì, cho nên tính toán lén hỏi lại hỏi đại nhi tử, nhưng là An Gia Di nói. Chu mẫu là không có bất luận cái gì hảo cảm ân ni Chu Trạch Hoành lỗ tai bị mẫu thân nhéo. Nhìn nhìn lại phụ thân lạnh mặt bộ dáng. Liền biết hôm nay chính mình hành vi đã được đến thực tốt kết quả. Vốn dĩ tưởng nói liền tưởng khí khí của các ngươi, kết quả nghĩ đến An Gia Di như vậy không cho chính mình mặt mũi. Thế nhưng làm trò như vậy nhiều người mặt phải gả cho đại ca. Nháy mắt liền sửa miệng. Hừ, các ngươi cũng phát hiện à. An Gia Di thích căn bản không phải ta, là đại ca, nàng phía trước ở hôn lễ thượng còn phải gả cho đại ca đâu. Không phải không thích An Gia Di, chỉ là Chu Trạch Hoành tưởng tượng đến chính mình chỉ có thể đủ nhặt đại ca không cần đồ vật. Trong lòng liền cảm thấy xưa nay chưa từng có phiền, kỳ thật trước kia hắn cũng không thích An Gia Di, cảm thấy An Gia Di cô nương này kiêu căng thực. Hơn nữa vẫn luôn quấn lấy chính mình, nhưng là sau lại nhìn đến đại ca tựa hồ thích An Gia Di. Chu Trạch Hoành mới cùng An Gia Di quan hệ càng ngày càng gần. Tới rồi hiện giờ hôn lễ, hai người giấy hôn thú đều xử lý, một bên đang ở vùi đầu khóc An Gia Di vừa nghe lời này. Vội vàng ngẩng đầu phản bác, không phải, A Hoành ngươi nghe ta nói, người ta thích vẫn luôn là ngươi. Ta không thích Chu đại ca, nghĩ đến hôm nay tình huống, lại nghe một chút Chu Trạch Hoành giải thích, An Gia Di còn tưởng rằng Chu Trạch Hoành thật là bởi vì chính mình cùng Chu đại ca quan hệ ghen ghét. Vốn dĩ đối với Kiều Tuyết Kiều phản cảm nháy mắt biến mất. Vội vàng lại tăng thêm nói, ngươi xem, Chu đại ca đã có bạn gái, chính là Kiều Tuyết Kiều, hắn như thế nào sẽ thích ta đâu? Phảng phất hôn lễ thượng theo như lời nói đều là giả. An Gia Di lúc này chỉ để ý người mình thích, nàng cùng A Hoành đã lãnh giấy hôn thú, nàng không nghĩ cùng A Hoành ly hôn, liền tính là hôn lễ bị phá hỏng rồi, nhưng là A Hoành vẫn là nàng, nàng không muốn buông ra A Hoành. Người chung quanh nghe thấy cái này lý do còn có An Gia Di nói lúc sau, chỉ cảm thấy hết thảy vớ vẩn vô cùng. Chu phụ càng là trực tiếp đi lên mặt đi, một cái tát đánh vào Chu Trạch Hoành trên mặt, ngươi cái này nghịch tử, vì điểm này nhi tiểu tâm tư khiến cho chúng ta Chu gia mất mặt. Thậm chí còn tưởng kéo đại ca ngươi xuống nước, là sợ người khác không biết các ngươi huynh đệ hai cái quan hệ không tốt sao? Ta nói cho ngươi, này hôn lễ dù sao cũng phá hủy, ngươi cùng An Gia Di chi gian cũng đã lãnh giấy hôn thú. Ngươi nếu là có cái gì liền cùng An Gia người giải thích, là tiếp tục cùng Gia Di ở bên nhau, vẫn là ly hôn sau đó bị ta đuổi ra gia môn. Chính ngươi tuyển, Chu phụ là thật sự sinh khí, trước kia thời điểm cảm thấy cái này tiểu nhi tử hồ nháo, nhưng là cũng không có cảm thấy như vậy hồ nháo, chính là lúc này đây, nhi tử tại như vậy long trọng hôn lễ thượng thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Làm Chu phụ mất hết thể diện, lại còn có hơi kém đem Chu gia người thừa kế kéo xuống nước. Cho nên Chu phụ đang nghe đến như vậy vớ vẩn lý do lúc sau, mới nhịn không được đánh Chu Trạch Hoành. Chu mẫu ở một bên muốn ngăn đón Chu phụ, vốn dĩ nàng trước mở miệng răn dạy chính là sợ hãi trượng phu sinh khí. Hiện tại nhìn đến trượng phu thật sự sinh khí, Chu mẫu cũng là nhiều ít có chút hoảng loạn. Mà bị đánh Chu Trạch Hoành còn lại là quay đầu nhìn về phía Chu phụ. Nhe răng trợn mắt nói. Hừ, ta cùng đại ca quan hệ được không các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Dựa vào cái gì ta cùng đại ca đều là trong nhà nhi tử. Đại ca có thể trước tiên tiến công ty, hiện tại đã là công ty tổng giám đốc, mà ta lại chỉ có thể đủ ở bên ngoài lang thang. Hôn lễ. Dù sao ta cùng Gia Di đã lãnh giấy hôn thú, đây là chuyện của chúng ta, ta liền tính nháo đến lại lợi hại, chỉ cần Gia Di không để bụng liền hảo, ngươi quản cái giám a. Nói xong lúc sau nhìn về phía An Gia Di, hắn ở bọn họ đoạn cảm tình này chung, vẫn luôn là thuộc về chủ đạo người kia, An Gia Di, ngươi muốn cùng ta ly hôn sao? Hắn rất tin An Gia Di tuyệt đối sẽ không theo hắn ly hôn. Cho nên lúc này hỏi cái này vấn đề thời điểm đúng lý hợp tình. Bị dò hỏi An Gia Di cũng là sắc mặt tái nhợt. Đỏ bừng con mắt, nàng thật sự không nghĩ tới người mình thích thế nhưng chỉ là bởi vì sự tình trong nhà liền đem. Nàng kéo vào như vậy một cái vạn kiếp bất phục nông nỗi. Chính mình hôn lễ thượng bị nháo thành như vậy, ba mẹ mất hết mặt mũi. hơn nữa hiện tại đối phương còn nói ra nói như vậy. Nàng trong lòng rõ ràng minh bạch biết, chính mình nếu nói ly hôn nói, trước mắt người mình thích khẳng định sẽ cùng chính mình ly hôn. Nàng không giống cùng A Hoành ly hôn A, nàng rất thích A Hoành A, An gia phu thê đã sớm nghẹn một bụng hỏa tính toán ra. Nhìn đến Chu phụ đánh Chu Trạch Hoành lúc sau vẫn là thực vừa lòng. Kết quả hiện tại lại nghe được Chu Trạch Hoành nói như vậy. An mẫu giật nhẹ nữ nhi tay. Trên thực tế không quá tán đồng nữ nhi ly hôn. Đều nháo ra chuyện như vậy. Nếu nữ nhi thật sự ly hôn, kia mới là mất mặt. An phụ đối với nữ nhi còn lại là càng thêm yêu thương. Nghe được lời này lúc sau trực tiếp mở miệng. Ly hôn. Cần thiết ly hôn, nhà ta gia di không phải gả đến nhà ngươi cho ngươi khi dễ. Ta nói cho ngươi Chu Trạch Hoành, ngươi cho ta chờ, nói liền phải lôi kéo An gia di đi. Hắn là một cái sĩ diện người, chính là lúc này, nếu đem nữ nhi lưu lại, đó chính là làm nữ nhi bị Chu gia người khi dễ. Bị Chu Trạch Hoành khi dễ, An phụ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Phía sau dãy dụa chính là hắn nữ nhi. An gia di làm phụ thân dừng lại lúc sau. Trong mắt rưng rưng, thập phần đáng thương hề hề. Ba, ta đã gả cho A Hoành. Ta không nghĩ cùng A Hoành ly hôn. Ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên bảo A Hoành. Ba ngươi không cần sinh khí được không? Vì cùng người mình thích ở bên nhau. An gia di tự nhận là cái gì đều có thể hy sinh. Thật vất vả đi tới này một bước, nàng là không cho phép chính mình ly hôn. An phụ nghe được lời này bị tức giận đến muốn mạnh. Ném ra An gia di tay, vậy ngươi chính mình lưu lại nơi này đi. Nói xong thế nhưng là nghênh ngang mà đi, hoàn toàn không để ý tới lưu lại nơi này An gia di. Chu Trạch Hoành nghe được An gia di nói. Trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, nhưng phàm là đưa tới cửa, kia đều là làm người xem thường. Chu Trạch Hoành trong lòng phiền chán An gia di, nhưng là ngoài miệng lại không buông tha người. Nhìn về phía cha mẹ, ba, mẹ, các ngươi xem, chúng ta không phải là không có ly hôn sao? Các ngươi cũng đừng quản ta, dù sao các ngươi trước nay đều mặc kệ ta. Các ngươi chỉ cần hảo hảo quản hảo ta đại ca là đến nơi. Nói liền qua đi kéo lại An gia di tay, lôi kéo ăn mặc áo cưới An gia di rời đi nơi này. Làm An mẫu nhìn lúc sau liên tiếp mạt nước mắt, Chu mẫu chạy nhanh đi tiến lên an ủi. Chu phụ bị tức giận đến không được, Chu Trạch Giai ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Ngược lại là Kiều gia huynh muội hai người có chút không biết làm sao. Không biết chính mình nhìn đến này đó có tính không là gia đình nội tình. Hết chương.